Chương 1261, 1261, trong trò chơi duyên phận, 1. Ninh Hoan Tâm mặc dù là tân thủ, nhưng là tối thiểu nhất tránh né, chạy trốn, còn có theo kỹ năng, nàng vẫn là sẽ. Đạo tặc cái nghề nghiệp này là sẽ khinh công, hơn nữa còn có thế ẩn thân, cho nên rất thích hợp chạy trốn. Mỹ ảnh hồng trang, có bản lĩnh ngươi đừng ẩn thân a, đúng rồi ngươi không phải đại thần lao bà sao, ngươi chạy cái gì a, đến cờ, đơn đấu. Ta muốn tìm mỹ ảnh hồng trang đơn đấu, nhìn thấy phụ cận một đống lớn tin tức, Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng. Đơn đấu em rể ngươi a, thật coi tỷ tỷ là ngốc sao, mắt thấy ẩn thân kỹ năng thời gian sắp đến, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, tiểu điệp, ngươi tiếp tục giết ta, ta có thể muốn treo a, không có chuyện, trong ba lô có nguyên địa phục sinh tạp. Một bên Tạ Ngọc Điệp một bên giết người một bên rất bình tĩnh nói nhỏ một câu. Nguyên địa đầy máu phục sinh thần mã, cho tới bây giờ không làm khó được nhân dân tệ người chơi. Ninh Hoan Tâm, tốt à, đã quên đây là trò chơi, còn có thể chơi như vậy, sớm biết liền không tránh. Ninh Hoan Tâm đang nghĩ ngợi đâu, ẩn thân kỹ năng biến mất, trong màn hình cái kia xóa hồng sắc thân ảnh xuất hiện lần nữa. Tại nàng xuất hiện một chớp mắt kia, vô số công kích đã phô thiên cái điệu mà đến, mà Tạ Ngọc Điệp đương nhiên sẽ không tới cứu người, nàng vẫn tại chuyên tâm giết người. Ninh Hoan Tâm thì nhảm chán ăn cọng khoai tây. Trên tay con chuột đã sớm nhắm ngay trong ba lô phục sinh tạp vị trí. Thế nhưng là liền ở cái này trước mắt, Ninh Hoan Tâm trên thân đột nhiên sáng lên một trận hắc sắc quang mang. Nàng đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nhìn thấy mình bởi vì bị công kích mà không ngừng hạ xuống thanh máu thế mà bắt đầu nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. 50%, 60%, 70% đầy máu, tình huống gì ngay tại tất cả mọi người mười mặt ngộng bức thời điểm, một đạo màu đen ảnh tử đột nhiên quỷ mị xuất hiện. Đứng ở Ninh Hoan Tâm bên cạnh thân. Đây là một cái người chơi nam, trò chơi ID gọi Tần Nghiễm Vương. Ninh Hoan Tâm, chờ chút, ta nhất định là hoa mắt. Tần Nghiễm Vương, cô vợ nhỏ, vụng trộm đến chơi đùa, thế mà không mang theo ta mị ảnh hưởng trang, chúng quần chúng vây xem, thần mã tình trạng chúng ta có phải là phát hiện cái gì thế nào. Tạ Ngọc Điệp lúc này vừa hướng chiến một bên liếc một cái màn hình, kinh ngạc nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, Hoan Tâm. Cái này tình huống gì sẽ không là ân, giống như là... Ninh Hoan Tâm một mặt xấu hổ. Minh Vương đại nhân, ngươi biết tất cả mọi chuyện, ngươi không gì làm không được, ta biết ngươi lợi hại, thế nhưng là người ta khuê mật thất tình, ngươi còn tới tu ân ái, dạng này không được tốt á. Ninh Hoan Tâm lặng lẽ lấy điện thoại di động ra cho Tưởng Lệ Hành phát một cái tin á, Hành, chuyện gì xảy ra sao ngươi lại tới đây a, tiểu điệp nàng thất tình, ta chính theo nàng phát tiết đâu, ngươi không cần theo giúp ta. Ninh Hoan Tâm tin tức phát trôi qua về sau, rất nhanh Tưởng Lệ Hành tin tức QNZ đến đây, bất quá không phải trong điện thoại di động, mà là trong trò chơi nói chuyện riêng. Ta biết, bất quá ngươi đừng lo lắng, không có chuyện. Nàng hiện tại QNZ không dùng đến ngươi bồi, có người theo nàng. Có ý tứ gì? Ninh Hoan Tâm chính sững sờ đâu, đột nhiên một trận tiếng súng vang lên, một đạo thân ảnh màu lam đột nhiên gia nhập vòng chiến, tốc độ cực nhanh. Thao tác kinh người, Trường An Đêm Tuyết nhìn thấy cái kia quen thuộc ID, Tạ Ngọc Điệp cả người sửng sốt một chút, tại nàng ngây người thời điểm, vô số công kích đã lặng yên mà tới. Đừng phát ngốc ga, Trường An Đêm Tuyết song súng một bên bang Tạ Ngọc Điệp ngăn cản công kích, một bên đang không ngừng xạ kích. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tạ Ngọc Điệp thật sự rất giật mình, bởi vì nàng cùng với Chu Hàn về sau, thật lâu không chơi trước kia trò chơi, về sau Chu Hàn sau khi ra cửa. Tạ Ngọc Điệp nhảm chán lại đi trò chơi, trong công hội đã sớm cảnh còn người mất, rất nhiều người chơi già dặn kinh nghiệm đều không có ở đây. Cho nên Tạ Ngọc Điệp liền bắt đầu chơi trò chơi mới, cũng chính là cái này một cái số không chi kỷ nguyên.